Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, công không chống đỡ qua. Trịnh Kiện vung ra một cỗ chân khí, cách không giải ra Hứa phu nhân huyệt đạo. Hứa phu nhân gặp đường sống trong cõi chết, hết sức vui mừng, vội vàng chạy vội tới một bên. Nàng cũng nhận ra Trịnh Kiện, biết rõ vị này chính là danh chấn thiên hạ nghĩa quân thủ lĩnh. Ngươi là Liệt Nhật Viêm a? Trịnh Kiện hờ hững nói. Hắn biết rõ trong nguyên tắc Liệt Nhật Viêm cùng Biên Bất Phụ đồng dạng là cái hái hoa tặc. Ngày đó tại Sơn Quân Miếu, Trịnh Kiện liền đối với Lệ Công đưa ra yêu cầu. Tất cả ma quân dưới trướng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, tuyệt đối không cho phép lại có nấu giết cướp giật sự tình. Vốn cho rằng tại Lệ Công thủ đoạn bên dưới, những người này sẽ có đổi mới. Lại không nghĩ rằng cái này Liệt Nhật Viêm thế mà còn dám đi hái hoa sự tình. Hôm nay nếu không phải mình tâm huyết dâng trào, theo sau, nữ nhân này chẳng phải là lại muốn bị Liệt Nhật Viêm trà đạp. Liệt Nhật Viêm thân thể run rẩy cùng run rẩy, bị Trịnh Kiện bắt tại trận. Hắn cho dù toàn thân là miệng, lại như thế nào giải thích? Hắn chỉ có thể không ngừng dập đầu. Thủ lĩnh, ngài tha ta lần này đi. Ta xin thề, về sau cũng không dám nữa. Thủ lĩnh, Trịnh Kiện nhìn xem Liệt Nhật Viêm dập đầu như dã tỏi. Lạnh lùng nói, tha ngươi, vậy ngươi có thể từng bỏ qua cho bị ngươi trà đạp những cái kia phụ nhân. Ta nguyên lai tưởng rằng tại Lệ Công thống lĩnh bên dưới, các ngươi sẽ trở thành phục hưng Hán gia anh hùng. Lại không nghĩ rằng còn là có ngươi loại này đến chết không đổi người. Liệt Nhật Viêm. Ngươi nếu không chết, làm sao chính quân tâm? Liệt Nhật Viêm lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trịnh Kiện bỗng nhiên liên tục điểm ra mấy đạo chân khí, đem Liệt Nhật Viêm toàn thân đại huyệt toàn bộ đóng chặt lại. Yên tâm, ngươi sẽ không cứ như vậy tùy tiện chết. Lợi cho ngươi quá rồi. Chúng ta đi gặp các ngươi lệ trưởng môn. Nhìn hắn sẽ như thế nào xử lý ngươi. Liệt Nhật Viêm lập tức mất hết can đảm. Hắn giờ phút này bỗng nhiên minh bạch lúc trước Hứa phu nhân cảm thụ. Trịnh Kiện lại quay đầu nhìn Hứa phu nhân. Hắn nhớ tới cái này trong nguyên tác từng có ra sân nữ tử. Ngươi bị sợ hãi. Hứa phu nhân lúc này đã dần dần bình tĩnh trở lại. Cảm kích nhìn Trịnh Kiện. Đa tạ thủ lĩnh cứu giúp. Chấm ngoặc kép. Ngươi biết lái xe à? Trịnh Kiện hỏi. Biết. Rất tốt. Vậy chính ngươi lái xe trở về đi. Ngươi yên tâm, giống Liệt Nhật Viêm loại người này ở giữa cặn bã, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Trịnh Kiện cười nói, đa tạ thủ lĩnh. Hứa phu nhân lại là nhẹ nhàng thi lễ, cái này mới cưỡi ngựa xe hướng về thành Hàng Châu mà đi. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất Liệt Nhật Viêm, đem hắn một cái nhấc lên, phân biệt một cái phương hướng, liền hướng về phương Bắc mà đi. Trên đường đi, Trịnh Kiện tốc độ nhanh đáng sợ, xúc địa thành thốn phía dưới. Cho đến lúc sáng sớm, Trịnh Kiện liền chạy tới bờ Trường Giang bên trên nghĩa quân đại doanh. Hắn thẳng vào trung quân đại trướng, vừa hay nhìn thấy Lệ Công một thân giáp trụ ngồi tại trong trướng. Lệ Công bỗng nhiên ngẩng đầu, chợt liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm Trịnh Kiện. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Kiện loại này thần sắc. Lập tức kinh hãi, thủ lĩnh, ngài sao lại tới đây? Trịnh Kiện không đáp, đem Liệt Nhật Viêm ném xuống đất. Lệ Công, tại Sơn Quân Miếu, ta để ngươi thống lĩnh ma quân lúc, làm sao cùng ngươi bàn giao? Lệ Công nhìn thấy Liệt Nhật Viêm một cái chớp mắt, lập tức minh bạch, vội vàng quỳ một chân trên đất nói. Lệ Công ngự hạ không nghiêm, là Lệ Công sai, mặc cho thủ lĩnh xử lý. Hắn hận không thể giết chết Liệt Nhật Viêm con chó này đồ vật. Thủ lĩnh liền đối hắn biệt danh đều không gọi. Có thể thấy được là thật nổi giận. Trịnh Kiện lạnh lùng nói. Đi đem Âm Quý phái cao thủ đều gọi tới. Phải. Lệ Công vội vàng khoản chi. Sai người đánh trống tụ tập chúng tướng. Rất nhanh. Phù Giao Hồng. Tất Dạ Kinh. Mà ảnh Đặng Giải cùng Quỷ Đao Lý Khai Tố vội vàng chạy đến. Đằng sau còn đi theo Cảm Ơn Sông, Lăng Chí Sa, Khang Quyến, Bạch Quảng Nhiên chờ Âm Quý phái đại tân sinh đệ tử. Trong đại trướng, mọi người vừa tiến đến liền nhìn thấy ngồi tại chủ vị Trịnh Kiện. Còn có quỳ trên mặt đất Liệt Nhật Viêm cùng phẫn nộ Lệ Công. Bái kiến thủ lĩnh, mọi người dò xét thấy Trịnh Kiện sắc mặt, vội vàng quỳ một chân trên đất thi lễ. Trịnh Kiện hai mắt như điện đảo qua Âm Quý phái chúng tướng. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập trong đại trướng. Mọi người nhất thời có loại rơi vào vực sâu sợ hãi cảm giác. Từng cái câm như hến. Đem các ngươi đều gọi tới. Là bảo ngươi bọn họ tất cả xem một chút. Liệt Nhật Viêm. Đường đường Âm Quý phái trưởng lão. Lệ Công sư đệ. Nhưng đi hái hoa cử chỉ. Ý đồ giết hại nghĩa quân tướng lĩnh Hướng Vô Tung Hồng Nhan Chi Kỳ. Bị ta tại chỗ bắt tại trận. Ta hỏi các ngươi. Dựa theo ma quân quân pháp. Hắn phải bị tội gì? Trịnh Kiện trầm giọng nói. Liệt Nhật Viêm huyệt đạo đã bị giải khai. Có thể hắn giờ phút này nhưng căn bản động cũng không dám động. Mọi người im lặng. Lệ Công cắn răng nói. Theo quân pháp nên chém. Lời vừa nói ra. Ma môn mọi người nhộn nhịp nghiêm nghị. Phù Giao Hồng nhìn thoáng qua Liệt Nhật Viêm. Cúi đầu nói. Thủ lĩnh. Liệt Nhật Viêm phạm phải sai lầm lớn. Nhưng còn mời thủ lĩnh xem tại sớm bỏ gian ta theo chính nghĩa. Giết địch có công phân thượng tha cho hắn một mạng đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện từ chối cho ý kiến. Lại quét một vòng, các ngươi nghĩ sao? Còn lại đám người trầm mặc không nói. Trịnh Kiện chợt cười to. Ha ha ha ha, các ngươi cũng đều cho là hắn đem công chống đỡ qua. Tội không đáng chết đúng không? Lệ Công trầm giọng nói. Thuộc hạ cho rằng. Có công không thể chống đỡ tội lỗi. Đáng chém. Trịnh Kiện nhíu mày. Ồ, vì sao có công không thể đền tội? Lệ Công đáp. Liệt Nhật Viêm tuy có công. Nhưng quân pháp chính là quân pháp. Ma quân vốn là vàng thau lẫn lộn. Có không ít người đều ỷ lại công mà kiêu. Nếu là lấy công chống đỡ qua. Sẽ có vô số người bởi vậy bí quá hóa liều. Bởi vậy, cái này gió không thể dài. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Nói thật hay. Đều đứng lên đi. Lệ Công vì sao đề xuất đáng chém. Người khác không biết. Lệ Công trong lòng mình rất rõ ràng. Trịnh Kiện hận nhất hái hoa tặc. Hắn còn nhớ tại Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hai vị tổ sư thư tay bên trong. Đều chuyên môn nâng lên Trịnh Kiện chém giết Biên Bất Phụ sự tình. Mà Biên Bất Phụ. Chính là năm đó Âm Quý phái nhân vật trọng yếu. Giống như Liệt Nhật Viêm, cũng là sao sao sao. Sở dĩ, Lệ Công rất rõ ràng Trịnh Kiện hôm nay tự mình đuổi tới ma quân đại doanh mục đích. Chính là đến giết một người gian trăm người. Đặng Dài, Lý Khai Tố, Lệ Công quát, tại, hai người cùng nhau đáp. Lập tức đem Liệt Nhật Viêm áp đi ra. Chém đầu gian chúng, gian đe, phải. Đặng Dài cùng Lý Khai Tố lúc này tiến lên bắt lấy Liệt Nhật Viêm. Ra đại trướng, rất nhanh, một tiếng rú thảm, im bặt mà dừng, chợt, hai người lần nữa lúc đi vào, trong tay nâng một cái đĩa, phía trên chính là Liệt Nhật Viêm thủ cấp, báo thủ lĩnh, trưởng môn, Liệt Nhật Viêm đã đền tội, Lệ Công mặt âm trầm nói, treo ở cán bên trên, thị chúng, truyền lệnh toàn quân, lại có cùng loại vi phạm quân pháp sự tình, từ lệ mỗ, cho tới tiểu tốt. Đều có thể chém. Các ngươi đều nghe rõ ràng chưa? Âm Quý phái mọi người vì đó một sợ. Nghiêm nghị đồng ý. Tốt. Lệ Công lưu lại. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Trịnh Kiện cái này mới thần sắc dừng một chút nói. Mọi người lĩnh mệnh. Nhộn nhịp nối đuôi nhau mà ra. Trịnh Kiện nhìn xem Lệ Công. Sắc mặt hơi nguội. Ngồi đi. Lệ Công yên lặng ngồi ở bên cạnh. Tâm tình phức tạp. Ngàn năm qua. Ma môn từ đầu đến cuối khó mà đến được nơi thanh nhã. Ngươi nói cho ta, đây là vì cái gì? Trịnh Kiện nhìn xem Lệ Công, trầm giọng nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.